178. Giới nhờ nữ ngoại đạo thoa trà thân. Giải thích tổng quát: giống giới trước không khác. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại rừng Thệ Đa, khi ấy Tỳ Kheo Ni và La Chiên Đà Thâu Na. Già La tức cây có mùi hương, mộc hương, Chiên Đà tức hương thơm cây chiên đàn, Thâu Na Trung Hoa dịch là giống mảnh. Tỳ Kheo Ni và La Chiên Đà Thâu Na có cô em gái xuất gia theo ngoại đạo. Cô ni ấy bèn nhờ em gái tu ngoại đạo thoa trà hương thơm vào thân. Cư sĩ thấy cùng nhau chê cười, dèm rằng như dâm nữ không khác. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni nhờ nữ ngoại đạo thoa trà hương thơm phạm ba vật đề. Giải nghĩa: nữ ngoại đạo là người nữ xuất gia ngoài Phật pháp. Định tội: tướng phạm của giới này là nhờ người nữ ngoại đạo thoa trà hương thơm vào thân phạm ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, nhờ nữ ngoại đạo; hai, bảo thoa trà hương thơm vào thân. Chế chung: giống giới trước, khai duyên, không phạm là hoặc khi có bệnh như vậy, hoặc bị sức mạnh bắt buộc, và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hỏi kết thúc, khuyên hành trì. Phần này trong bản chữ Hán không có, nhưng theo quy lệ khi hết một thiên giới đều có phần hỏi kết thúc, khuyên hành trì, nên xin được phép thêm vào nơi đây. Thưa các đại tỷ, tôi đã tụng 178 pháp ba vật đề, nay xin hỏi các đại tỷ trong đây thanh tịnh không? Đọc ba lần. Các đại tỷ trong đây thanh tịnh vì im lặng. Việc này xin nhận biết như vậy. Luật tứ phần tỳ kheo ni, giới bổn hội nghĩa. Hết quyển 10.